Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 867, Phượng Hoàng diệt thế. Thánh Vương trợn tròn tròng mắt, mang theo phẫn nộ phun ra một ngụm máu tươi. Huyết vụ bay lên, chung quanh hư không dần dần vặn vẹo vỡ vụn, nơi xa trong sơn cốc. Khi mặt trắng người thần bí đem cái cuối cùng phù văn gõ lên thời điểm, phong ấn cũng tuyên cáo hoàn thành. Điện chủ, ngươi bây giờ đã có thú hồn lực lượng, lại thêm bản thân ngươi tu vi cảnh giới đã đánh vỡ bất lão hàng rào, đạt hồng trần tiên cảnh. Đáng mừng, đáng chúc. Thật sao? Một ngày này, chúng ta 100 năm. Nhưng từ đây lại không cần đợi thêm nữa. Mặt trắng người thần bí tiếng nói vừa vừa xuống đất, sắc mặt lại bỗng nhiên đại biến. Điện chủ vèo một tiếng đứng người lên, trên mặt lộ ra nồng đậm không thể tin tưởng cùng phẫn nộ. Gia Nhi dĩ nhiên, hắn lại đem Gia Nhi. Mặt trắng người thần bí ngắn ngủi kinh ngạc về sau, nháy mắt khôi phục lại, thậm chí nhếch miệng lên, lộ ra một cái mỉm cười. Thánh Vương chết tại Lục Xanh trong tay mặc dù rất đột nhiên, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Ma Tông ẩn nấp 7 năm, 7 năm ở giữa phát sinh quá nhiều chuyện. Lục Xanh tu vi sớm đã không phải là bọn hắn chỗ nhận biết siêu phàm chi cảnh, sớm đã là bất lão, thậm chí bất tử. Những này mặt trắng người thần bí biết, nhưng Ma Tông không biết. Tại Thánh Vương cho rằng chính mình một cái bất lão cảnh đỉnh phong cao thủ đi đối phó một cái siêu phàm cảnh tiểu bối còn không phải dễ như trở bàn tay, nhưng mặt trắng người thần bí lại biết Thánh Vương rất có thể có đi không về. Chỉ là hắn không nghĩ tới dĩ nhiên nhanh như vậy, nhanh liền bọn hắn xuất thủ cứu giúp thời gian đều không có. Nhưng là dạng này cũng tốt, Ôn Nhu Hương là mộ anh hùng. Bởi vì có Thánh Vương tồn tại, điện chủ trong lòng còn hữu tình, vẫn còn ấm độ, chỉ có trên đời lại không lo lắng. Chỉ có điện chủ tâm là băng, là chết, hắn mới có thể chân chính rơi vào hắc ám, thành là một đời hùng chủ. Thánh Vương, ngươi chết tốt, nhưng cái này lời nói, quyết không thể nói, không thể tha thứ, không thể. Oanh, đen kịt khí thế phun ra ngoài, to lớn màu đen huyền xa, như đằng long giống nhau hiển hiện trên bầu trời. Điện chủ, ngươi vừa mới hoàn thành phong ấn, không thể toàn lực phóng thích, nếu không, Lục Xanh, ngươi muốn chết. Tại tiếng nói kêu gào ra nháy mắt, huyền xa hư ảnh hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Vỡ vụn hư không, phảng phất lỗ đen giống nhau thôn phệ lấy vạn vật. Mặt trắng người thần bí hoảng sợ nhanh lùi lại, điện chủ trong nháy mắt đó bạo phát đi ra đáng sợ uy thế, để hắn cảm giác phảng phất là thần minh đến. Bộ phi yên án lấy tuân kiều, ánh mắt một mực lo âu nhìn xem hư không. Đột nhiên, hư không bên trong phảng phất hoa trong gương, trăng trong nước giống nhau biến mất, Lục Xanh thân ảnh xuất hiện tại bộ phi yên trước mặt. Nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại Lục Xanh, bộ phi yên cuối cùng thở dài một hơi, trên mặt lộ ra tiếu dung. Một đạo tuyết trắng thân ảnh rơi xuống từ trên không, bạch quang như phi vũ giống nhau từ Thánh Vương trên thân phiêu tán. Tại rơi xuống đất quá trình bên trong, dần dần hóa thành bạch ngọc. Lần thứ nhất, bộ phi yên tận mắt chứng kiến bất lão cảnh cao thủ bạch ngọc thi thể. Hình ảnh kia, duy vĩ mà rung động. Ông, trong đầu truyền đến một trận rung động. Phải chăng đem phạt ác ban thưởng chuyển đổi thành công đức? Không, trong đầu, bạch quang chớp động, bốn tấm thẻ đột nhiên xuất hiện tại Lục Xanh trong óc. Nhìn thấy bốn tấm thẻ, Lục Xanh nhếch miệng lên một nụ cười thỏa mãn. Yên nhi, chuyện chỗ này, chúng ta về. Đột nhiên, Lục Xanh sau lưng bỗng nhiên thẳng băng, khủng bố, khó có thể tưởng tượng nguy cơ nháy mắt đánh lên Lục Xanh thân thể. giam cầm lục xanh linh hồn. Cái kia loại cảm giác nguy cơ, so lục xanh đã từng tao ngộ qua tất cả cảm giác nguy cơ còn đáng sợ hơn gấp 10, gấp trăm lần. Lục xanh vội vàng xoay người, một đạo vỡ vụn hư không tàn ảnh xuất hiện sau lưng lục xanh. Tại xuất hiện trong nháy mắt, một đầu đen kịt cự xà hư ảnh bổ sung cho lục xanh tầm mắt. Trong tầm mắt, chỉ lần này không hắn. Oanh, một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng đột nhiên xông lên lồng ngực. Giờ phút này, đạo huyền thể nghiệm thời gian còn chưa qua, mới thể nghiệm thẻ còn chưa kịp lật ra, mà cái kia khó có thể tưởng tượng cường đại công kích đã trùng kích vào lục xanh lồng ngực. Không cách nào tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng. Đạo huyền thân là bất lão cảnh đỉnh phong cao thủ, ấn lý thuyết trên đời này trừ thần, không có người có thể cho lục xanh mang đến trong nháy mắt kia uy hiếp. Có thể cái kia, bất quá là theo lý thuyết, người cả đời này tràn đầy bất định số cùng ngoài ý muốn, người có thể lấy vì cuộc đời của mình làm kỹ càng kế hoạch. Dù là đối với tương lai mấy năm mấy chục năm, cũng có thể làm ra thích đáng an bài, nhưng người vĩnh viễn không cách nào để ý bên ngoài làm ra an bài. Vĩnh viễn không cách nào vì biến cố đột phát trước thời hạn làm chuẩn bị. Đây là nguy cơ trước đó chưa từng có, cũng là khó mà dự liệu ngoài ý muốn. Cái này lần này ngoài ý muốn tới như vậy mãnh liệt, như vậy bành trướng, oanh, cường đại lực lượng khó có thể tưởng tượng đánh thẳng vào lục xanh lồng ngực. Phi bồng chiến giáp tại cường đại xung kích bên trong hóa thành vô số mảnh vỡ bay ra. Lục xanh thấy được một đôi mắt đỏ bừng, phẫn nộ, phảng phất biển máu bốc lên đôi mắt. Lục xanh không biết người này, nhưng lục xanh lại biết người này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu: giết mình. Hoa, lục xanh đột nhiên trương đến miệng, vết máu nương theo lấy vỡ vụn nội tạng từ trong miệng phun ra. Hắn đối mặt qua vô số địch nhân cường đại, liền liền vô chi giới vô thượng thiên ma lục xanh cũng từng thản nhiên đối mặt. Trước mặt cái này, không phải mạnh nhất, nhưng giết nhau lục xanh quyết tâm lại là nhất hừng hực. Tại phi bồng chiến giáp vỡ vụn nháy mắt, đối phương lợi chảo đã đâm rách lục xanh lồng ngực, cả cánh tay cắm vào lục xanh trong lồng ngực, đem lục xanh ngũ tạng lục phủ liền quấy thành bùn loãng. Cường đại như vậy công kích, thảm liệt như vậy thương thế, đổi bất luận kẻ nào hẳn phải chết không nghi ngờ, chính là thần cũng không được. Nhưng lục xanh giờ khắc này vẫn đang suy nghĩ dùng cái nào loại biện pháp ứng đối với cục diện dưới mắt. Đầu tiên là mở tấm thẻ, lục xanh tin tưởng 4 tấm thẻ bên trong nhất định có một cái nhân vật cường đại thể nghiệm thẻ. Nhưng là thân thể của ta có thể tiếp nhận tấm thẻ lực lượng a? Trạng thái này thân thể cho tới bây giờ chưa thử qua tại trọng thương ngã gục tình huống dưới thể nghiệm tấm thẻ. Nếu không, sử dụng ngũ tâm triều nguyên về trước một ngụm máu. Không được, ngũ tâm triều nguyên coi như có thể hồi ngụm máu, cái kia cũng tuyệt đối là tàn huyết. Đối phương giết chính mình tâm như thế hừng hực, thủ pháp như vậy rất cay. Muốn đổi là đối phương, lục xanh xác thực tin nháy mắt sau đó nhất định là đem chính mình chia năm xẻ bầy. Phi bồng chiến giáp đã vỡ vụn, nháy mắt sau đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên dưới mắt tốt nhất ứng đối phương pháp trở về, xoẹt xẹt, hư không nháy mắt vỡ vụn, vô số chảo ảnh ở trong hư không xuất hiện. Lục xanh thân thể quả nhiên như hắn đoán như thế bị vô tình xé nát, sau đó ở trong hư không hóa thành mảnh vỡ ngôi sao giống nhau vỡ vụn. Một màn này nhanh như vậy, nhanh chỉ có một phần ngàn giây, nhanh bộ phi yên tiếu dung mới vừa vặn tới kịp câu lên. Vì lục xanh đắc thắng trở về mà may mắn, nhưng tại một phần ngàn giây về sau, bộ phi yên lại thấy được để nàng tuyệt vọng, để nàng sụp đổ một màn. Nàng yêu nhất, tại trước mắt của hắn đột nhiên bị xé thành mảnh nhỏ. sau đó phảng phất vỡ vụn tinh thần, biến mất không còn tăm tích. Có một loại cảm giác gọi tâm bị xé nứt, có một loại đau nhức vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, có một loại phẫn nộ gọi hủy thiên diệt địa. Trước mắt bóng đen, lúc này mới đi ra khỏi hư không. Kia là một cái thường thường không có gì lạ nam tử trung niên, lãnh khốc, cường tráng, trần trụi thân trên như nghệ thuật ra tỉ mỉ điêu khắc cơ bắp đường cong. Nam tử huyết hồng hai con ngươi nhìn về phía trên mặt đất bạch ngọc thi thể, nàng giống như đã từng như vậy mỹ lệ động lòng người, hóa thành bạch ngọc thánh vương, phảng phất rút đi mị hoặc trở nên như thế thuần khiết không rành. Nhưng là, nàng đã chết, khi thấy thánh vương bạch ngọc thi thể thời điểm, điện chủ tâm cũng đã chết. Có người, bởi vì lo lắng mà cường đại, có người, bởi vì không có vướng víu mà phong thần. Giờ khắc này, điện chủ tựa hồ có một tia hiểu ra, con người của hắn khôi phục thanh minh, trên mặt của hắn, không buồn không thích, nguyên lai, là như thế này. Điện chủ phảng phất đột nhiên tỉnh ngộ lại, khi tình cảm của mình theo bạch ngọc thi thể rời đi về sau, hắn cuối cùng đắc đạo. Giờ khắc này, đáy lòng của hắn đã không có phẫn nộ, đối với thánh vương tình cảm, phảng phất cũng kinh lịch vô số tuế nguyệt cọ rửa, đều kết thúc. Đông, một tiếng nhịp tim, phảng phất đến từ thiên địa rung động. Đông, một tiếng nhịp tim, phảng phất đến tự hoang cổ tiếng trống trận. Điện chủ nghi ngờ quay người, bộ phi yên quanh thân giờ phút này đã bị hắc khí vờn quanh. Bộ phi yên lẳng lặng đứng ở nơi đó, phảng phất tự bế, nhưng nàng quanh thân hắc khí lại như thế sôi trào mãnh liệt, liền liền bộ phi yên tuấn khuôn mặt đẹp cũng bị hắc khí che phủ thấy không rõ dung nhan. Loại hắc khí này, điện chủ rất rõ ràng, đây là bọn hắn lực lượng nơi phát ra, là giữa thiên địa ma khí. Nhưng là, một người, trên người một nữ nhân, làm sao có thể có khủng bố như vậy ma khí? Chạy mau, đột nhiên, một tiếng như sấm sét giữa trời quang giống nhau thanh âm nổ vang. Đây là u minh sứ giả thanh âm, điện chủ biết, nhưng là tại sao muốn chạy? Điện chủ không thể nào hiểu được, ta đã đạp lên hồng trần chi cảnh, hiện tại càng là đã đắc đạo, ta đã là dưới bầu trời, hồng trần phía trên mạnh nhất người, chạy, vì sao muốn chạy? Oanh, sự nghi ngờ này còn tại điện chủ đáy lòng lưu chuyển nháy mắt. Đột nhiên, một trận hủy thiên diệt địa khí thế phun ra ngoài dập dờn thiên địa, bộ phi yên quanh thân đột nhiên nổ ra khủng bố lực lượng mạnh mẽ, tứ giới chấn động, một cái to lớn màu đen phượng hoàng, trôi nổi ở trong hư không, như thiên địa chúa tể, chấn áp chúng sinh, đáng chết, đều cần phải đi chết. Bộ phi yên yên lặng ngẩng đầu, khóe mắt chảy xuống huyết lệ, liền liền nàng cũng không nghĩ tới, chính mình yêu lục xanh dĩ nhiên sâu như vậy. Đắm chìm trong hạnh phúc nàng chưa hề nghĩ tới, nếu như đã mất đi lục xanh, nàng sẽ như thế nào? Mà bây giờ, lại đã có đáp án. Mất đi lục xanh, vậy liền để toàn bộ thế giới đều tùy ngươi cùng một chỗ mà đi. Giờ khắc này, bộ phi yên hận không phải nhằm vào với điện chủ, không phải nhằm vào ở sau màn thao túng đây hết thảy bất cứ người nào. Giờ khắc này, nàng nhằm vào chính là trời, là đất, là vạn vật, u ám thế giới, khắp nơi trên đất vàng ít, đen kịt sợi tóc, múa may theo gió, tuyệt mỹ nữ tử, ngồi xổm ở hoàng trong cát, đen kịt váy xa, như lá sen trải rộng ra, nàng nhẹ nhàng quơ lấy cát vàng, chậm rãi nâng lên, cát vàng từ ngón tay chảy xuống, hóa thành khói đen tiêu tán. Đột nhiên, nữ tử trên mặt lộ ra hoảng sợ, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua hư không, tỷ tỷ, ngươi dĩ nhiên hắc hóa, tại sao có thể như vậy? Nữ tử quá sợ hãi, vội vàng kết động ngón tay nhanh chóng đo lường tính toán. Vậy mà lại dạng này. Vậy mà lại dạng này. Ha ha ha. Dĩ nhiên liền thiên đạo, vận mệnh đều không có dự đoán được xảy ra chuyện như vậy. Thực sự là, thật sự là vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung mỹ diệu đâu. Thiên đạo, ta nhìn ngươi lần này, kết cuộc như thế nào? Đạo chủ đã nhập ma, tỷ tỷ cũng hắc hóa, hải hoàng đã bị ta thu phục. Trong tay ngươi còn có ai? Còn có thể là ai? Ha ha ha. Nữ tử áo đen cười phi thường thoải mái, hưng phấn đem trong tay cát vàng vẩy tới, cũng tại vô tận hoàng tuyền phía trên khoa tay múa chân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.